Quý Ngọc, chương 35, góc truyện audio.com. Cạm bẫy chỉ có mấy con sóc, sôi nổi, rất là khả ái, ta không có kinh nghiệm đi săn bắn, lại không nghĩ cách nơi phòng kỳ ngọc dưỡng thương quá xa. Chỉ đơn giản làm vài cạm bẫy, đến nay còn không có bắt đến cái gì giống con mồi. Đem mấy con sóc ném vào lồng sắt, cầm đi cho kỳ ngọc xem, trên núi không có người khác. Hắn cũng không có lại cả ngày oa tại trên giường, ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài hít thở không khí, bất quá vẫn mang theo truy mạo, che mặt, ta cũng chỉ có thể chờ hắn ngủ, mới có thể xem hắn, ăn thịt sóc sao, cái gì, liền ngay cả chút thịt như vậy ngươi cũng không buông tha. Đang dùng nhánh cỏ lộng lồng sắt thì Ngọc quay đầu kinh ngạc nói. Nếu ngươi luyến tiếc thì để lại, ta mỉm cười nói. Bất quá mấy ngày nay thức ăn đơn điệu, nhượng ta nghĩ đến ăn cơm đều không có hứng thú. Vô luận ở nơi nào chúng ta đều thỉnh đầu bếp, chỉ có thời điểm ở trên đường, ta mới ngẫu nhiên nướng thịt vài lần làm cơm, đại đa số thời điểm ăn trong điếm nhỏ, hoặc là lương khô, thật muốn chân chính làm cơm, ta còn kém xa, ngay cả Kỳ Ngọc cũng so với ta cường hơn một chút. Hắn lên núi săn thú nhiều hơn ta. Bởi vậy kinh nghiệm có lẽ cũng so với ta cường hơn. Bất quá nay hắn không thích ra ngoài. Mỗi ngày miễn cưỡng, ngay cả nói cũng đặc biệt ít. Hôm nay giữa trưa ngươi nấu cơm được không? Ta ngồi xổm cạnh hắn, kéo tay hắn đang đùa tiểu tùng. Hắn hơi hơi nhất đốn, ý đồ thu hồi tay. Ta nắm chặt tay hắn, đặt ở hai bên má. Được không? Buông tay, hắn nhỏ giọng nói. Ta làm ngươi muốn ăn cái gì đều được, ta vừa lòng buông hắn ra, thấy hắn lại lần nữa đem đầu chật trở về, ở trong lòng thở dài, ít nhất hắn hiện tại không có đuổi ta đi, buổi tối còn nguyện ý ngủ trong lòng ta, tuy rằng không cho đốt đèn, cũng không thể làm cái gì, nhưng ta hẳn là thấy đủ, Kỳ Ngọc cực độ sĩ diện, nào đó không trọn vẹn đối tâm lý hắn là đả kích cực đại. Khuôn mặt xinh đẹp từng là hắn dựa vào để sinh tồn. Sau lại còn là hắn cho rằng nguyên nhân cơ bản của tình cảm chúng ta. Tuy rằng chúng ta bắt đầu cũng một chỗ cũng do điều này nhưng là về sau đã không phải như vậy. Tồn tại của hắn, thân thể, tướng mạo, tính cách, ngôn hành, còn có những chuyện cùng trải qua cùng tình cảm. Hết thảy khiến dung mạo hắn hoặc thân thể không phải là nguyên nhân trọng yếu chúng ta cùng một chỗ. Tướng mạo tốt chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Có đương nhiên là tốt. Không có cũng chẳng sao. Kỳ Ngọc hẳn là hiểu được điểm này. Hắn không có đuổi ta đi. Hơn nữa buổi tối có thể bình yên đãi ở bên cạnh ta. Ta thật cao hứng hắn tín nhiệm cùng ỷ lại vào ta. Nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng. Tính cách hắn khiêu thoát. Ta lại yên tĩnh. Bởi vậy ban đầu chúng ta ở cùng một chỗ. Luôn là hắn vây quanh ta. Nay lại trái ngược, hắn luôn theo bản năng né tránh ta, mà ta vì muốn thân cận hắn, đành phải ra mặt dày làm bộ như không thấy hắn xa cách. Cứng rắn thiếp lên, mỗi ngày sắc trời càng tối, tâm tình của hắn mới thả lỏng một chút, ngẫu nhiên hội hái được đấu lập, tựa vào trên người ta để gió thổi qua, nghe ta nói chuyện, hiện tại chúng ta thực sự bắt chước cổ nhân, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi ngủ. Bởi vì không đốt đèn, buổi tối cũng không làm được cái gì, cho nên liền sớm lên giường. Buổi sáng trước khi trời sáng, thì Ngọc sẽ thỉnh ngủ rời giường mang theo truy mạo, sợ ta xem thấy mặt hắn. Nguyên bản hắn là người yêu ngủ nướng, nay lại như vậy làm ta có chút xót xa. Bất quá ta vẫn thuận theo hắn, sửa lại thói quen sinh hoạt. Lúc trước chưa quen, vì ăn cơm và ngủ đều quá sớm, trên giường không ngủ được. Ngủ sau nửa đêm lại bị đói tỉnh, nhưng mấy ngày sau, cũng thành thói quen, ta cùng Kỳ Ngọc lên núi sau, ở tại nhà gỗ khi bọn họ săn bắn nghỉ tạm, tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, ta kề bên kia phòng ở, lại làm mấy căn nhà gỗ. Vây quanh một vòng tạo thành sân, nguyên bản khi ở dưới chân núi, cũng từng giúp tộc nhân muốn cưới tức phụ dựng nhà mới. Nay không làm khó được ta. Trên núi tuy hảo, lại phải phòng dã thú, múc nước cũng không tiện, bởi vậy với người khác không thích hợp ở lâu, nhưng đối với chúng ta không có vấn đề, Ta cùng Kỳ Ngọc không sợ dã thú. Múc nước vi đi có chút xa. Lấy thể lực của chúng ta nhưng cũng không vất vả. Đối chúng ta mà nói trên núi ngược lại là địa phương thanh tịnh. Chỉ là ban ngày ngay cả ăn cơm hắn đều tránh ta. Thật làm cho ta buồn bực. Đi ra suối nhỏ tẩy bát đĩa. Hắn lại không rời đi cùng ta. Tay nghề nấu cơm của ngươi khi nào tốt như vậy? Ta lúc trước đều không có lưu ý, lúc trước không có động tay qua. Vậy ngươi khi nào học? Ngươi nói muốn cùng ta đi ngao du thiên hạ. Ta nghĩ chúng ta không thể lúc nào cũng mang theo đầu bếp, ta cũng không muốn khi ở cùng một chỗ với ngươi. Bên cạnh lại có người. Cho nên bình thường khi các nàng nấu cơm, ta liền chú ý tuy là không có tự mình động thủ nhưng cũng học được chút. Trong lòng nhất thời như được uống mật, ta cười tủm tỉm nghiêng người nhìn hắn. Hắn lại tránh ánh mắt ta. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu nói chuyện sao? Ngươi đến trên giường ta, bộ dáng kiêu ngạo như vậy, nói muốn cùng ta làm giao dịch. Ta cười hỏi, cùng hắn bộ dáng hiện tại thực là hai người trái ngược nhau. Lúc trước ta không thích hắn như vậy, hiện tại ta thà rằng tính cách hắn vẫn trương dương. Không cần như hiện tại trầm mặc cùng nao núng. Ân, nhớ rõ, ngươi khi đó thật chán ghét ta đi. Chưa nói tới chán ghét, dù sao là theo nhu cầu. Ngươi tình ta nguyện, nhưng thời điểm đó khẳng định không giống như bây giờ thích ngươi. Kia, khi đó ngươi là không phải không muốn khuất phục người khác. Cũng không có, bất quá là ban đầu giao dịch, tự nhiên muốn làm theo sở thích của ngươi. Sau lại đem ngươi thành người thân. Ngươi lại nguyện ý, thế này mới sửa lại thói quen. Bất quá muốn nói yêu thích của ta, thật là càng thích ở mặt trên. Ta trước ước chừng là thích nữ tử, chẳng qua đến Liêu phủ sinh hoạt. Bởi vậy tuy rằng quen cùng nam nhân hoan ái, tựa hồ ở mặt trên vẫn là thiên tính của ta. Nếu ngươi cũng giống ta, về sau chúng ta liền đổi. Ta chưa bao giờ cưỡng cầu suy nghĩ của ngươi, chỉ là thấy ngươi không có cái ý tư kia mà thôi. Không, không, hắn khoát tay, kỳ thật ta không sao cả, chỉ là lúc trước ngươi tuổi nhỏ, ta nghĩ ngươi không am hiểu, hơn nữa thể lực, cho nên mới như vậy, ta thật sự không sao cả, có thể dùng ít sức lại hưởng thụ đương nhiên là tốt hơn. Đã muốn mấy tháng không có hành phòng, từ trước một người thời điểm liền hoàn hảo, nay người này hàng đêm nằm bên cạnh ta, cái gì cũng không thể làm. Nhất là có cái ý tứ kia hắn liền cả người cứng ngắc. Ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Hắn hiện tại cùng ta nói chuyện này, tâm tư của ta không khỏi liền tại một sự kiện này chuyển động. Có lẽ, hắn cùng ta nói chuyện này, là trong lòng buông lỏng. Buổi tối có thể, ta liếc mắt nhìn hắn. Hắn lại nghiêng đầu qua, còn nói, ta lúc trước đi hoa lâu, ngươi là thực mất hứng. Đương nhiên, ta gật gật đầu, kia thật sự chỉ là gặp dịp thì chơi. Ta là tối hiểu được lời đó. Ngươi tin ta hay không? Ta nghĩ nghĩ, muốn nói tin, thì thật ta còn chưa tin. Chẳng sợ ngươi cùng bọn họ lên giường. Ta cũng tin ngươi trong lòng có ta. Bất quá liền tính tin ngươi. Ta cũng mất hứng trên người ngươi lây dính hương vị kẻ khác. Mất hứng người khác thấy thân mình ngươi. Nếu ta thượng hoa lâu. Ngươi tin ta sao, ngươi cao hứng sao, ngươi không phải người như vậy. Ta hiểu ngươi, ngươi ngại bọn họ bẩn. Ta sẽ không đi trêu người bên ngoài thanh lâu. Nhưng nếu là ngươi xuất quỷ, cũng sẽ không tìm người trong thanh lâu. Nhất định là tìm người đàng hoàng. Nói không chừng vẫn là nữ tử. Hắn hơi toan vị nói. Ta vỗ vỗ hắn, rõ ràng là ngươi dạ túc hoa lâu. Nên ghen cũng là ta. Ta kỳ thật chân chính cái kia cũng chỉ có vài lần lòng ta vẫn luôn ngóng trong ngươi trở về trong lòng có điểm cố kỵ. Cũng chỉ có thời điểm trong lòng khổ sở không chịu nổi. Ta mới có thể đem chính mình quá chén mới có thể cái kia bình thường ta cũng chỉ là muốn có người ôm ngủ ta lại không nghĩ đem người mang về nhà. Cho nên đành phải ngủ lại hoa lâu. Ngươi còn có lý, ta liếc trắng mắt, quá khứ chúng ta đều sai. Huề nhau. Về sau cũng không cần nhắc lại nữa. Ngươi cũng đừng nhắc nhở ta ngươi cùng người khác ngủ cùng nữa. Ta sợ ngươi về sau oán hận ta. Hiện tại chúng ta hảo. Cho nên ngươi cái gì cũng không so đo. Nếu ngươi về sau xem ta không vừa mắt. Ta đây làm gì đều sai. xuất thân của ta, chuyện ta đi thanh lâu. Ta là hạng người như vậy sao? Ta tủm tỉm cười hỏi hắn. Hắn lại tránh né ánh mắt ta. Trầm mặc không nói, ta trầm tư một lúc. Ta tuy trải qua không nhiều lắm, nhưng là nhìn nhiều, nghe cũng nhiều, liền lấy việc trong tộc mà nói. Bởi vì Kỳ Ngọc kinh doanh sản nghiệp mà mọi người qua ngày dần tốt lên. Nhất là người phụ trách vận chuyển cùng quản lý cửa hàng. Coi như là tiểu tài chủ, sơn dân chất phác, đại bộ phận vẫn sống như cũ. Nhưng có vài hán tử, có thể cùng lão bà cùng nhau hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý. Ghét bỏ thê tử già xấu xí, mua thiếp, hoặc là ở dưới chân núi chí ngoại thất. Muốn nói so với việc dưới núi manh hôn ếch cả, toàn bằng cha mẹ cùng bà mối nói vun vào mà định đoạt hôn nhân. Vợ chồng tình cảm không hợp cũng thôi, nhưng trong tộc luôn luôn khai sáng, bình thường đều là thanh niên nam nữ ái mộ lẫn nhau. Sau đó thành hôn, cảm tình tự nhiên cùng cái loại cha mẹ đính hôn bất đồng. Nương tựa nhau nhiều năm trời, qua ngày dần tốt lên. Hán tử ghét bỏ lão bà cái này không hảo, cái kia không hảo, bất quá là ghét bỏ, như thế nào cũng xem không vừa mắt, cho nên hắn lo lắng cũng không phải không có lý. Khi đó Kỳ Ngọc còn nhìn không quen, muốn đi quản, bị ta ngăn cản, dù sao cũng là việc nhà người ta. Hơn nữa dù quản được người cũng không quản được tâm, qua ngày dần tốt hơn, chuyện này cũng là bình thường. Chúng ta không nên bởi vì cải thiện sinh hoạt trong tộc mà mọi chuyện áp người khác một đầu. Kia không phải cách ở chung lâu dài. Dù sao chúng ta cũng là ngoại tộc, vừa không phải là tộc trưởng, cũng không là trưởng lão. Nhân gia tôn trọng chúng ta là việc của nhân gia. Chúng ta không thể vì vậy mà cảm thấy tài trí hơn người. Việc nhà vốn nháo không rõ, quản việc người khác càng là tối kỵ. Dù sao loại sự tình này tộc trưởng cùng thân thích bằng hữu họ cũng sẽ khuyên giải. Chúng ta cũng không tốt đi can thiệp, vậy ngươi muốn ta cam đoan thế nào? Phát thể độc, ta bất đắc dĩ hỏi hắn, ngay cả ta cũng không tin chuyện đó. Dùng để cam đoan hữu dụng sao? Ta quả thật cảm thấy mình sẽ không thay đổi, nhưng ta cứ như vậy nói ra miệng. Hắn chỉ sợ là khó mà tin được, lòng người thật là thiện biến. Cái gì mà thề non hẹn biển ta cũng không tin. Hắn bình tĩnh nhìn ta, nghĩ nghĩ, thở dài, coi như hết, nếu ngươi tương lai thay đổi, ta đi nơi khác, thu dưỡng hài tử, coi như cũng có người chăm lo lúc tuổi già. Nếu ngươi không thay đổi, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo một đời, đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục, sau đó nhượng Lâm Hàn tương lai đem hai chúng ta hợp táng cùng một chỗ. Ta nở nụ cười, ngươi nghĩ thật xa, ta sẽ không thay đổi. Ngươi đừng thao cái tâm kia. Cách chương.